Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 593 hối lộ cùng nếm thử. Lấy được mèo bạc hà. Ước định bên dưới lần thời gian gặp mặt. Triệu Diệu liền dẫn chúng mèo thật vui vẻ trở về. Triệu Diệu nhìn một chút trong tay mèo bạc hà. Nhưng cũng cảm giác không ra có cái gì đặc biệt. Thế là hắn lại ngửi ngửi. Cùng bình thường mèo bạc hà tựa hồ cũng một cái dạng. Một bên môi cầu đã sớm mắt lom lom nhìn xem Triệu Diệu trong tay mèo bạc hà. Hô, Triệu Diệu, nhanh lên đem mèo này bạc hà cho ta nếm thử. Ta ngược lại muốn xem hắn chỗ nào tốt. Triệu Diệu lắc đầu, đừng nóng vội, chờ ta kiểm tra một chút. Cái đồ chơi này thổi như thế thần, có lẽ vẫn là có chuyên biệt hiệu quả. Rất có thể cùng siêu năng lực có quan hệ. Người trước chờ ăn, nói. Triệu Diệu liền dẫn mèo bạc hà rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Môi cầu một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng biến mất. Hồng bao cùng cá viên nhìn một chút không có chuyện gì. Cũng giải tán, cá viên hướng phía 18 tầng đại lâu phương hướng chạy đi. Ta đi công trường làm việc. Mạt Trà bảo hôm nay công trường cơm tối có cá hôi. Hồng bao hướng phía mèo bạc hà ruộng đi đến. Đi môi cầu. Đem mèo bạc hà độn, có Triệu Diệu hỗ trợ, chúng ta nhất định có thị trường. Cá viên xuyên qua cửa không gian, đi tới trên công trường, liền thấy từng con siêu năng mèo đều đang làm việc. Hắn đi ra phía trước, thấy được đang trên mặt đất đầy một cục gạch Caesar. Lập tức hỏi, Caesar, thấy Mạt Trà rồi hả? Ngươi tìm đốc công a? Caesar nói ra, giống như đi sân thượng. Nói xong có ấp úng mà đối với một cục gạch làm lên công tới. Ares dùng gạt bỏ trường vực dơ hơn 10 túi đường xi măng qua. Nhìn xem Caesar trực tiếp ý niệm trong đầu khẽ động. Gạt bỏ trường vực đã đem cục gạch cuốn lại. Caesar chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể đẩy. Caesar cảm kích nhìn xem Ares nói ra. Cảm ơn, Ares, việc nhỏ mà thôi. Chúng ta là hảo huynh đệ nha. Ares hướng phía mèo Ragdoll ba ba Caesar nhẹ gật đầu nói ra. Ban đêm cùng nhau ăn cơm. Người đem Diana còn có Ekaterina cũng đều gọi tới nha. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Ares lúc này một mặt nhẹ nhõm. Trong lòng cảm giác buông xuống một tảng đá lớn. Từ khi tại công trường làm việc về sau. Mỗi ngày rời gạch. Cảm giác toàn bộ mèo đều phong phú rất nhiều. Cũng không cần cả ngày đối mặt Pharaoh lớn như vậy áp lực. Nói đến rất lâu không gặp Ekaterina. Không biết các nàng trực tiếp làm thế nào. Caesar gật đầu cười. Tốt lắm, ta đem lão bà con gái đều để đến. Chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Caesar thầm nghĩ đến. Ân, Ares gần nhất một mực tại công trường cùng chúng ta làm việc. Mỗi ngày mười mấy tiếng tăng ca. Liều mạng như vậy. Đều không có thời gian trở về thấy Pharaoh. Bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày dính cùng một chỗ hảo bằng hữu a. Pharaoh bên kia mỗi ngày cũng phải tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong bang Triệu Diệu trực ban. Cái kia ta thẳng thắn ban đêm đem Pharaoh cùng một chỗ gọi tới đi. Ares nhất định rất vui vẻ. Ares cùng Caesar nhìn nhau cười một tiếng. Đều cảm thấy hôm nay trôi qua coi như không tệ. Một bên khác cá viên hỏi xong Caesar về sau, thì đã đi đến sân thượng, liền thấy Mạt Trà đối một đài điện thoại đè tới nhấn tới. Thỉnh thoảng phát ra hắc hắc tiếng cười hắc hắc, thấy cảnh này cá viên nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng lẽ đang nhìn cái kia? Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp đi qua, liền thấy Mạt Trà chính đối màn hình phát bài viết. Chỉ thấy Mạt Trà vậy mà không biết từ nơi nào thu một đài có thể lên mèo nét điện thoại. Nhanh chóng đánh chữ nói. Kinh sợ, kỵ sĩ không đầu liền vừa ra đời mèo con đều không buông tha. 99% mèo cũng không biết tàn khốc chân tướng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem thiếp mời đằng sau nhanh như gió hồi trở lại lên tầng lầu. Mạt Trà lại hắc hắc bắt đầu cười hắc hắc. Cá viên thấy cảnh này. Lập tức hô to một tiếng nói ra. Tốt Mạt Trà, nguyên lai gần nhất trên mạng một mực có người đang len lén đen Triệu Diệu. Đều là ngươi làm. Mạt Trà thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn xem cá viên nói ra. Đáng giận, Cá viên, người nếu là dám nói ra, ta đây cũng chỉ có giết mèo diệt khẩu. Nói, còn làm ra một cái vẽ cổ động tác. Cá viên lập tức uy hiếp nói. Người cẩn thận ta tại mèo trên mạng phát bài post. Vạch trần diện mục thật của ngươi. Mặt trà cười lạnh nói. Ngốc cá viên, người ngay cả mình mèo nét điện thoại đều không có. Làm sao tại mèo nét phát bài post. Người liền thẻ điện thoại dùng đều là tiểu vũ đây này. Cá viên khí thế lập tức yếu rất nhiều. Lần nữa uy hiếp nói. Mặt trà, người cho ta một đài điện thoại cùng thẻ điện thoại. Ta liền không tố giác người có được hay không? Mặt trà lắc đầu, khinh thường nói. Người nói người đi theo một cái tiểu học sinh trộn lẫn có cái gì tiền đồ. Làm hiện tại liền một đài dùng tốt điểm điện thoại đều không có. Chúng ta siêu năng mèo mặt đều bị ngươi ném xong. Cá viên yếu ớt trở lại. Không phải học sinh tiểu học. Tiểu vũ đã là học sinh trung học. Mặt trà khinh thường nói. Vậy ngươi còn muốn hay không điện thoại di động? Cá viên hai mắt sáng lên nói. Ngươi chịu cho điện thoại di động ta. Mặt trà nói ra. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi thứ nguyên túi dạ dày dẫn một đài đi. Hừ, điện thoại thứ này. Triệu Diệu tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong mấy dương. Chúng ta đều tùy tiện dẫn. Cá viên hâm mộ nhìn xem Mạt Trà nói ra. Triệu Diệu đối với các ngươi thật tốt. Mạt Trà lắc lắc móng vuốt nói ra. Chút tiền ấy tính là gì? Lão gia hỏa vốn liếng dày đâu. Nói đến cá viên ngươi muốn thì nguyện ý giúp ta. Điện thoại cái gì tùy ý chọn. Cá viên vui vẻ nói. Thật đát. Đương nhiên là thật. Sau khi nói đến đây, Mặt trà trên đất một cái khác đài bình thường điện thoại chấn động lên. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức liền kích động. Lại là viên viên tại một cái trong đám gửi tới mấy tấm hình. Bày tên là Eliza tương thân sĩ đoàn. Ảnh chụp nội dung lại là bám đuôi Elizabeth bóng lưng hình ảnh. Viên viên tại phía dưới cùng nhất nói ra. Nguyên bộ ảnh chụp 200 khối. Muốn nhìn trực tiếp chuyển khoản. Mặt trà cả giận, viên viên cái tên này, đã vậy còn quá quý. Cá viên hiếu kỳ nói, đây là cái gì bầy? Viên viên cái kia ngốc mèo vụng trộm khai mở, còn tưởng rằng ta không biết. Mặt trà có chút hâm mộ nói ra, ẩn thân năng lực dùng để kiếm tiền thật sự là thuận tiện a. Năng lực của ta nếu như là ẩn thân liền tốt. Một bên khác, đang ở trực tiếp Elizabeth nhướng mày. Nhìn xem một đầu mưa đạn liền trong lòng khó chịu. Mới nhất Eliza tương bộ bức vẽ thêm uy tín tự sướng 2000. Elizabeth tranh thủ thời gian đi qua ý. Thức trao đổi tới nói chuyện riêng Diana. Diana, mau đưa cái tên này phong. Đáng giận, gần nhất phòng trực tiếp bên trong làm sao nhiều như vậy loạn mang tiết tấu ra hỏa. Một bên khác, viên viên nhếch miệng. Hừ, lại bị cấm ngôn. Hắn nhìn một chút trong đám số người, lại là âm thầm cao hứng. Nhưng mà số người đã rất nhiều, lại có thể kiếm một khoản lớn. Liền thấy trong đám có cái ít phát nói chuyện riêng cho viên viên. Tẩy miêu vương ít, đại thần, ảnh chụp ta muốn, nói xong cũng cho viên viên chuyển khoản 200. Ngay tại viên viên đắc ý mà lấy tiền lúc, tẩy miêu vương nói lần nữa, đại thần. Có Eliza tương đã dùng qua mèo cắt sao? Ta muốn mua. Cái này chết chạch. Viên viên lộ ra một tia căm ghét biểu lộ. Không xem qua châu chuyển động nghĩ đến. Dù sao hắn cũng không nhận ra được. Dứt khoát đem ta vừa mới đã dùng qua bán cho hắn tốt. Thế là viên viên trở lại. Có. Đúng lúc này. Triệu Diệu bất chi bất giác xuất hiện tại viên viên đằng sau. Viên viên. Cùng ta tới một chuyến. Có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay. Của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.